Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa thấy 18 tầng địa ngục đâu, đã thấy thiên đường rồi. Ma vương không quan tâm nhiều, lao thẳng vào con sông nhỏ. Nguyệt Hoa thích nước nhất, thấy nước là không kiềm chế được. Giờ thấy ma vương nhảy xuống, nàng ta cũng theo sau, chơi đùa trong nước rất vui vẻ. Khương Trúc thấy vậy cũng không quan tâm, còn lấy lôi thần ra ném vào nước để rửa sạch. Mấy người chơi đùa trong nước một lúc, rửa sạch bùn đất và mùi tanh hôi trên người, rồi leo lên bờ với cảm giác sảng khoái. Cỏ mềm mại theo gió lướt qua người họ, linh lực tụ lại trên mọn cỏ, phát ra ánh sáng như đom đóm. Mọi thứ xung quanh không có bất kỳ sự tấn công nào, nguy hiểm không tồn tại ở đây, chỉ có sự yên bình và thanh thản. Đây mới là tu tiên giới trong mơ. Khương Trúc giang tay, hét lên rồi trượt xuống bãi cỏ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nguyệt Hoa cũng học theo, mắt mở to. Ma vương thì dẫm lên lôi thần, trượt được nửa đường thì lăn quay. Khi rơi xuống đất thì không ngoài dự đoán, ngã sấp mặt. Phì phì phì, lôi thần ngươi lắc lư cái gì? Ta cố ý đấy, hừ, nhỏ mọn, dẫm chút cũng không cho. Sao ngươi không để ta dẫm lên ngươi? Bản vương là loại hồ ly có thể bị dẫm lên tùy tiện sao? Vậy ngươi đáng đời, ngươi. Khương Trúc đi tới, nhấc cả hai lên, rồi đi về chỗ cao. Được rồi, đừng cãi nữa, các ngươi dẫm nhau đi. Dẫm nhau, đúng, nói xong, Khương Trúc bắt đầu hành động, mở tay chân ma vương ra, để hắn ôm lấy thân kiếm, rồi như cầm xiên nướng, cầm chuôi kiếm lăn trên đất. Các ngươi cứ dẫm nhau đi xuống như thế này, công bằng hơn. Ma vương, em, lôi kiếm, đợi đã. Không đợi, đi thôi. Khương Trúc dùng lực, một xiên nướng lăn xuống bãi cỏ. Tiếng, ý, a, vang vọng khắp nơi, lăn xong, hai mắt ma vương đầy sao, lắc lư mãi không đứng vững. Lôi thần cũng chóng mặt, đi một lúc lại đụng vào nhau, cùng ngã xuống đất. Lúc này, Khương Trúc cũng trượt xuống, nhưng không biết sao, nửa đường xuất hiện một hòn đá, mà lần này nàng lại đứng trượt, bị vấp ngã bay xuống. À, bịch, ma vương vừa ngóc đầu lên lại bị đè bẹp thành bánh thịt. Khương Trúc vội vàng bò dậy, trên cỏ bị đè bẹp có một hình người khổng lồ, còn có một khuôn mặt méo mó, ở giữa là một con hồ ly bẹp dí. Thấy ma vương bị đè sâu vào đất, nàng ngượng ngùng gãi mũi. Lỗi, lỗi, Nguyệt Hoa ở dưới thì cười vui vẻ, vừa cười vừa hét. Làm lại lần nữa, ma vương khó khăn giơ một tay lên, không làm nổi nữa, làm lại lần nữa, làm lại lần nữa. Biên giới phía tây nam Trung Châu, sau khi các thế lực lớn bàn bạc, khu vực giao nhau giữa ba châu Trung, Tây, Nam vì gần cảnh Dương Thành và Đông Thành, nên do Vinh Gia và Khương Gia cùng canh giữ. Cứ mỗi 100 mét có ít nhất 8 người canh giữ, 4 người một đội thay phiên nhau, canh giữ ngày đêm không nghỉ. Mà trại đóng quân cách nơi canh giữ chưa đầy 800 mét. Cách kết giới phong ấn 50 mét, 4 người ngồi đối diện nhau, bên cạnh đặt vũ khí. Một tu sĩ nói, nghe nói đã có một nhóm ma tộc đến tu tiên giới, mấy ngày trước vừa tấn công phong ấn phía Bắc. Người khác tiếp lời, thật sao, phong ấn không bị phá chứ? Phong ấn đâu dễ dàng bị phá như vậy, dù sao cũng là dẫn thiên lực mà. Vinh Mặc Hy vẫy tay, Vinh đại tiểu thư biết nội tình, ba người còn lại lập tức ghé lại nghe. Vinh Mặc Hy nói, trước đây ngũ đại tông môn không phải đã kiểm tra trước một loạt lỗ hổng trên phong ấn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tộc tuy không ra được, nhưng ma khí lại có thể thoát ra. Ngũ đại tông môn đoán rằng, chúng rất có thể là vì ma khí mà đến. Lúc trước, ngũ đại tông môn phát hiện ra loạt lỗ hổng đó, tuy đã được bịt lại, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng phong ấn dẫn thiên lực ban đầu. Thêm vào đó ma khí bên kia luôn ăn mòn linh lực, nên rất dễ bị phá vỡ. Một tu sĩ vỗ đùi, bừng tỉnh. Đúng rồi, chúng ở tu tiên giới cũng giống như chúng ta ở phàm gian, không có ma khí chúng cũng không dễ chịu, phần lớn là vì ma khí mà đến. Vậy chúng ta phải canh giữ nghiêm ngặt, nhất định không để chúng lấy được một giọt ma khí nào. Vừa nói xong, phía sau truyền đến tiếng cười lớn của người khác. Chúng tôi đến thay ca đây. Vinh Mặc Hy và ba người kia nghe thấy tiếng, lập tức thả lỏng, đứng dậy và giao ca. Vất vả rồi, Thu Vũ Miên Miên, không sao, nửa đêm chúng tôi sẽ đến thay các ngươi. Khi Vinh Mặc Hy vừa quay người, chỉ thấy trước mắt đột nhiên bắt đầu bốc khói đen, một luồng khí tức nguy hiểm lan tỏa. Cảnh giới, cảnh giới. Tám người lập tức cầm vũ khí lên, linh lực cuồn cuộn. Xung quanh, khí tức ma tộc càng ngày càng nặng. Vinh Mặc Hy dường như cảm nhận được điều gì đó. Cả người như mũi tên lao tới, một quyền đánh trúng ma tộc đang lao về phía kết giới, đánh nó bay ra xa, nặng nề rơi xuống đất. Khi nó định lợi dụng khói đen lật người đứng dậy, Vinh Mặc Hy bước tới, cây thương trong tay chính xác em mở xuyên qua nó. Vinh Mặc Hy dùng thương khều khều cái bình trong tay xác chết, bên trong còn vài sợi ma khí chưa tan, lớn tiếng gọi đồng đội. Mọi người lùi lại, canh giữ phong ấn, quả nhiên chúng đến vì ma khí. Động tĩnh này lập tức thu hút những người khác, tiếng đao kiếm vang lên không ngừng trong khói đen. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, vui lòng nhấn vào trang tiếp theo để đọc, phía sau còn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên đây chỉ là nhóm tiên phong, Vinh Mặc Hy thấy từng đám ma tộc xuất hiện từ trong khói đen, chúng không chủ động tấn công nàng ấy, chỉ một mực tiến về phía kết giới phong ấn. Đại tiểu thư, số lượng quá nhiều, lỗ hổng bị chúng phá rồi. Chúng biết chính xác lỗ hổng ở đâu, hơn nữa liên tục tiến tới, chỉ dựa vào tám người rất khó ngăn chặn. Không biết đã chiến đấu bao lâu, khi khói đen tan hết, trên đất chỉ còn xác ma tộc, lỗ hổng trên kết giới phong ấn không ngừng bốc ra ma khí. Tám người mệt mỏi thở hổn hển, họ không ngừng tay, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn một phần ma tộc được che chở trốn đi. Không giữ được, họ có chút ảo não. Vinh Mặc Hy nghiến răng, ta đi truy đuổi, các ngươi canh giữ. Không thể để chúng mang ma khí đi, không biết chúng sẽ dùng ma khí hại C, H, T bao nhiêu người nữa đây. Nhưng nếu lát nữa lại có một đợt nữa thì sao? Hơn nữa chúng ta phải nghĩ cách bịt lỗ hổng này lại trước, nếu không ma khí sẽ liên tục thoát ra. Đúng vậy, đại tiểu thư, hay là ở lại đây, lỗ hổng này đã bị phá, nếu chúng lại đến một đợt nữa, sẽ lấy được càng nhiều ma khí hơn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không chống đỡ nổi. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, lát nữa chúng chạy xa rồi. Vinh Mặc Hy vung cây thương trong tay, tức giận ngồi xuống đất. Một lúc sau, nàng ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra tiểu linh thông trong túi chữ vật, nhìn một lúc. Cũng không biết có tác dụng không, chỉ có thể liều thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiểu linh thông đã ra đời một thời gian, nhưng phần lớn mọi người chỉ dùng tiểu linh thông để trò chuyện giải trí. Dù sao khi có chuyện lớn xảy ra, không ai lại cầm mãi trên tay xem tin tức. Hơn nữa tiểu linh thông ra đời chưa lâu, người trong tu tiên giới vẫn chưa thích ứng với thứ này, nên không có nhiều người sẽ dùng nó để thông báo chuyện lớn. Trừ phi là một vài đại tông môn, họ sẽ thiết lập kênh đặc biệt, cố tình kéo một số người thám thính tin tức gộp lại với nhau, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ chú ý đến tin tức của nội bộ. Cách chương